Xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm thứ hai liên tiếp Bob Kinnellan ăn tối với khách hàng của anh, Jimmy Wixom ấy không phải là một ngày tốt đẹp ở tòa ánh sự lựa chọn của bồi thẩm đoàn vẫn còn kéo dài. Họ đã 8 lần không công nhận mà không nêu lý do. Nhưng, cho dù bồi thẩm đoàn này đã được lựa chọn hết sức cẩn thận, rõ ràng là công tố viên liên bang đang gặp phải một vụ trọng án. Gần như chắc chắn Hassel sẽ lên tiếng buộc tội. Cả hai người đều buồn bã trong suốt bữa ăn. Cho dù Hassel buộc tội, tôi nghĩ tôi có thể đánh đổ ông ta giữa tòa. Kinnellan trấn an Jimmy, anh nghĩ anh có thể đánh đổ ông ta. Như thế chưa đủ, rồi chúng ta sẽ thấy. Whit mỉm cười một cách gượng gạo. Tôi bắt đầu lo lắng về anh, Bob. Đã tới lúc anh phải tìm một kế hoạch hỗ trợ. Bob Kinnellan quyết định bỏ qua nhận xét đó. Anh mở tập thực đơn. Lát nữa tôi sẽ gặp Alice tại Anod. Ông có định tới đó không? Ồ, không, tôi không cần anh ta giới thiệu bất cứ ai nữa. Anh phải biết điều đó. Bọn họ đã gây tổn thất cho tôi quá nhiều rồi. Cách chương.